Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, công địch. Lê Ông tiếng gào rất phấn chấn lòng người. Có điều nhưng đắc tội rồi không ít Arsenal truyền thông cùng fan bóng đá. Lê Ông cái kia thô giọng phát lên tiếng. Bọn họ đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Bọn họ có chút khó có thể tin. Người này lại dám đem Arsenal hình dung thành nữ nhân. Mà chính bọn hắn nhưng là nam nhân. Này thuần túy là trực tiếp sỉ nhục. Bọn họ ngược lại lửa giận ngút trời. Duo đi ở đội ngũ phía sau cùng. Nhìn thấy bộ dáng này. Hắn cười khổ một tiếng. Vội vàng dục đại gia mau chóng rời khỏi. Ai biết những này nổi giận Arsenal fan bóng đá gặp làm xảy ra chuyện gì. Sân bay vậy cũng thương mấy cái bảo an. Còn có mấy cái duy trì trật tự cảnh sát có thể tạo được tác dụng quá đáng thương. Sau đó Wigan Athletic liền đi tới định tốt khách sạn. Tất cả cùng đồng thời sắp xếp xong xuôi liền đến bữa tối thời gian. Ăn xong cơm tối, Duo dặn đại gia nghỉ ngơi thật tốt ứng đối ngày mai thi đấu. Sáng ngày thứ hai, toàn đội tập hợp ngồi xe bus đi tới sân vận động Cardiff Millennium. Sân bóng Millennium. Millennium Stadium là Wales bóng đá đại biểu đội sân nhà. Ở năm 1999 mở màn, do Wales bầu dục liên minh vì là tổ chức năm 1999 World Cup bóng bầu dục thi đấu mà khởi công xây. Dựng, chi phí 1 ức 26 triệu bảng Anh, quy mô phi thường lớn lao. Sân bóng có thể chứa đựng 74,500 tên khán giả. Là châu Âu đệ nhị tòa cùng toàn thế giới to lớn nhất nắm giữ khép mở thiên nắp sân vận động. Bởi London Wembley sân bóng chính đang trùng kiến. Nơi này liền trở thành England League Cup cùng Cup FA trận chung kết sân bóng. So với Southampton sân bóng, Wembley sân bóng quy mô liền muốn lớn quá nhiều rồi. Không chỉ là chỗ ngồi số lượng. Quanh thân phương tiện cùng với trong sân bóng bộ quy hoạch phương tiện nếu so với Southampton sân bóng. Hoàn thiện nhiều lắm, tòa này sân bóng cũng là nước Anh thứ ba đại sân bóng. Chỉ đứng sau chính đang trùng kiến Wembley sân bóng cùng MU sân nhà Old Trafford. Từ về mặt ý nghĩa tới nói, nó giống như sân Wembley, cũng là quốc gia bóng đá tiêu chí. Sân Wembley là đội tuyển Anh tiêu chí. Sân bóng Millennium nhưng là Wales đội tuyển quốc gia tiêu chí. Tiến vào sân bóng sau, Lê Ông cùng các đồng đội liền đi tới phòng thay đồ. Sau đó ở huấn luyện viên trưởng Duo cùng trợ lý huấn luyện viên Strobrow dẫn dắt đi tới một khối bãi cỏ tiến hành làm nóng người huấn luyện. Bọn họ huấn luyện địa phương chỉ là sân bóng Millennium một bên trách một khối thảm cỏ. Đây là cầu thủ công nhân viên sắp xếp cho bọn họ. Dù sao thi đấu muốn khi đến buổi trưa mới bắt đầu. Đồng thời ở sân bóng một hướng khác, Arsenal cũng đang tiến hành buổi sáng huấn luyện. Hai đội rất hiểu ngầm đều từng người làm huấn luyện. Đại thể đều là lấy phổ thông chiến thuật huấn luyện làm chủ. Nói là chiến thuật huấn luyện, cũng có điều là để cầu thủ hoạt động đậy. Để khi đến buổi trưa thi đấu lúc, có thể càng nhanh hơn tiến vào trạng thái. Huấn luyện như thế. Cường độ có thể tưởng tượng được. Duy nhất không giống chính là Lê Ông. Hắn huấn luyện không có nhẹ nhõm như vậy. Ở đến Cardiff mấy ngày trước, Duo liền muốn cầu hắn làm một ít đơn đao bóng phương diện sút gôn huấn luyện. Lê Ông cũng ở thật lòng đi làm. Hắn biết Duo cùng huấn luyện nhân viên ý tứ. Thi đấu bên trong, đội bóng nhất định sẽ phi thường bị động. Đối thủ là Arsenal. Đội bóng cùng Arsenal chênh lệch rất lớn. Cục diện trên nhất định sẽ phi thường bị động. Như vậy muốn vào bóng liền muốn dựa vào phản kích. Muốn phải phản kích đạt được ghi bàn. Đối với tốc độ của hắn tính ỷ lại rất lớn. Nếu như phản kích có thể đánh tốt, hắn rất có thể thu được đơn đao bóng cơ hội. Đến thời điểm loại huấn luyện này liền phát huy được tác dụng. Huấn luyện đơn đao bóng, kỳ thực càng là một loại lâm thời tâm thái phương diện huấn luyện. Khi ngươi dẫn bóng trực diện đối với thủ môn một người, sẽ cảm thấy hưng phấn, chờ mong mình có thể ghi bàn. Cơ hội như thế có thể là phi thường thiếu, nhưng cùng lúc áp lực cũng sẽ lớn vô cùng. Nếu như không thể đem bóng ghi bàn, cái kia rất khó suy nghĩ như Lãng phí này dạng một cơ hội tốt, tuyệt đối là phi thường đáng tiếc. Ở loại tâm thái này dưới, muốn đem bóng ghi bàn kỳ thực không dễ dàng. Đặc biệt là đối mặt thế giới cấp thủ môn thời điểm. Nếu như đến lúc đó căng thẳng, hoặc là nghĩ đông nghĩ tây, trên khí thế liền thua một bậc. Muốn đem bóng ghi bàn thì càng khó khăn. Mặt khác ở sút gôn trong quá trình, còn muốn cùng thủ môn tiến hành một loại trong lòng tranh tài. Thủ môn muốn đập ra đơn đao bóng cũng không dễ dàng. Bởi vì khoảng cách quá gần, thời gian phản ứng quá ít. Nhưng nếu như thủ môn có thể dự đoán đi ra sút gôn góc độ, hắn chỉ cần đóng kín cái kia góc độ, liền rất khả năng bảo vệ khung thành. Vì lẽ đó nhất định phải nghiêng thủ môn, hoặc là dùng tốc độ nhanh nhất sút gôn, để thủ môn không cách nào ứng đối. Hiển nhiên người sau càng thích hợp Leon. Ngoại trừ Leon ở ngoài, Rydal huấn luyện cũng làm rất nhiều. Hắn ngày hôm trước mới chính trực thức trở lại đội bóng huấn luyện. Chỉ 2 ngày, trạng thái cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục như cũ. Hắn còn cần nhiều thời gian hơn đến thích ứng thi đấu. Nhưng thi đấu sẽ không chờ. Hắn chỉ có thể nắm chặt tất cả thời gian, cùng đội hữu làm phối hợp, chiến thuật phương diện huấn luyện. Vào buổi trưa, sân vận động Cardiff Millennium đã rất náo nhiệt. Các đường tin tức truyền thông, phóng viên đều chạy tới. Rất nhiều fan bóng đá cũng bắt đầu ở đây ở ngoài tụ tập. Chuẩn bị buổi trưa trận đấu bắt đầu sau vì là từng người chống đỡ đội bóng cố lên. Này rất nhiều fan bóng đá bên trong, Arsenal cổ động viên chiếm đa số. Ngoại trừ theo đội từ London đến Arsenal fan bóng đá ở ngoài. Ở Cardiff bản địa cũng không có thiếu Arsenal fan bóng đá. Wigan Athletic cổ động viên liền đối lập có chút đáng thương. Tình cờ có thể nhìn thấy ăn mặc Wigan Athletic áo đấu cổ động viên. Đại thể đều là từ Wigan bản địa đi tới Cardiff chống đỡ đội bóng. Loại hình này cổ động viên tính gộp lại cũng chỉ có mấy trăm. Ở lít nha lít nhít mấy vạn người bên trong, lấy ra mấy trăm thực sự là không nổi bật. Ngoài ra còn có rất nhiều trung lập fan bóng đá. Nơi này dù sao cũng là Cardiff, không phải London, cũng không phải Wigan. Đến đây quan sát thi đấu cổ động viên vẫn là lấy bản fan bóng đá làm chủ. Bọn họ có lẽ sẽ chống đỡ tiếng tăm càng to lớn hơn Arsenal. Nhưng nếu như Wigan Athletic biểu hiện được, bọn họ cũng sẽ ủng hộ Wigan Athletic. Đây chính là trung lập fan bóng đá. Bọn họ không đặc biệt gì lập trường, chỉ là đến hiện trường quan sát thi đấu mà thôi. Đối với bọn họ tới nói, thi đấu đặc sắc mới là quan trọng nhất. Ở fan bóng đá tụ tập bên trong, buổi trưa thoáng một cái đã qua. Đến lại buổi trưa sân bóng bắt đầu bận túi bụi. Hai đội bóng đều đi tới từng người phòng thay đồ. Ở sân bóng Millennium tiến hành thi đấu là không có đội chủ nhà, đội khách phòng thay đồ phân chia. Sân bóng hai cái phòng thay đồ phân biệt là Bắc Dực phòng thay đồ cùng Nam Dực phòng thay đồ. Hai cái phòng thay đồ phân phối là hai đội bóng rút thăm quyết định. Trên thực tế vốn là không cần như vậy. Nhưng ở sân vận động Cardiff Millennium có cái quan niệm về số mệnh. Trong đó nói Nam Dực phòng thay đồ đội bóng nhất định thua trận thi đấu. Cái này luận điệu bắt nguồn từ một ít thi đấu số liệu. Tỷ như năm 2002 cấp FA trận chung kết, Chelsea ngay ở Nam Dực phòng thay đồ. Sau đó bọn họ thua trận thi đấu. Năm 2001 Arsenal, đồng dạng ở Nam Dực phòng thay đồ. Bọn họ cũng thua trận điểm số. Ngoài ra còn có tham gia phụ gia thi đấu Preston cũng không thể chạy trốn cái này số mệnh. Nói chung từ số liệu trên biểu hiện, nhiều lần giải thi đấu sử dụng Cardiff sân bóng Millennium Nam Dực phòng thay đồ đội bóng đều không thể thắng trận, vì lẽ đó hai đội rất sớm tiến hành phòng thay đồ rút thăm. Kết quả Wigan Athletic rất may mắn chiếm cứ Bắc Dực phòng thay đồ, mà Arsenal chỉ có thể vào từng để cho bọn họ từng có đau xót Nam Dực phòng thay đồ. Đây là thượng đế đối với chúng ta quan tâm. Tiến vào phòng thay đồ sau, Brekin làm cầu khẩn hình, những người khác cũng theo cười lên. Kỳ thực đại đa số cầu thủ không tin cái gì số mệnh, nhưng có thể cho mình một người chiến thắng đối thủ lý do, đối với Wigan Athletic vẫn là tương đối trọng yếu. Chỉ ít từ phòng thay đồ đến xem, thượng đế là chạm ở tại bọn hắn bên này. Ở phòng thay đồ đổi bóng tốt y, mọi người liền chuẩn bị tiến hành thi đấu trước cuối cùng làm nóng người. Khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có hơn 1 giờ. Bọn họ có 45 phút làm nóng người thời gian. Những thời gian khác còn muốn bao quát phỏng vấn, bố trí chiến thuật chờ chút. Nói chung lưu cho thời gian của bọn họ không nhiều. Đại gia thu dọn thứ tốt. Hãy cùng Stuart Brown đi tới nơi so tài. Huấn luyện viên trưởng Duo thì lại muốn đi tham gia lúc trước buổi họp báo tin tức. Chân chính Cardiff sân bóng xem ra rất lớn lao. Trên thính phòng chỗ ngồi lít nha lít nhít. Mấy đều đếm không hết. Đi vào như vậy sân vận động. Rất nhiều cầu thủ cảm thấy hưng phấn. Có điều Leon đến cảm giác không có gì. Hắn ở sân Old Trafford đã tham gia thi đấu. Nơi đó hoàn toàn không thể so nơi này kém. Chờ bọn hắn ở một cái khung thành ở lại. Sững sờ mười mấy phút. Trên người mặc màu đỏ áo đấu Arsenal cầu thủ cũng đi vào nơi so tài bắt đầu làm nóng người. Mọi người đều nhìn sang. Đầu lĩnh chính là giữa sân đại tướng Vieira. Hắn đang cùng Henry vừa nói vừa cười đi vào sân bóng. Sau lưng bọn họ, từng cái Arsenal cầu thủ nối đuôi nhau theo tới. Trong đó có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, như là Pires, Ashley Cole, Campbell chờ chút. Những này ngôi sao bóng đá thường thường ở trên TV có thể nhìn thấy. Bây giờ có thể cùng những này ngôi sao bóng đá cùng đài thi đấu. Rất nhiều Wigan Athletic cầu thủ cảm giác thậm chí có chút mộng ảo. Đồng thời Arsenal cầu thủ cũng đang bàn luận Wigan Athletic. Xem đây, bọn họ chính là Wigan Athletic. Xanh trắng áo đấu, bọn họ cùng Chelsea rất giống. Chấm ngoặc kép, nghe ngươi nói như vậy, bọn họ nhất định rất cao hứng. Có điều nói thật sự, bọn họ thật giống thắng Chelsea. Đem Chelsea đào thải ra khỏi cục. Thực sự là làm ra đẹp đẽ. Đúng rồi, bọn họ số 13 ở nơi nào? Tên kia nhưng là đem chúng ta nói thành là nữ nhân. Ta nhất định phải nhận thức một hồi. Một cái giữ lại tóc húi cua tông màu da hán hung tợn nói. Chính là cầu thủ Brazil Gilberto Silva. Pires khà khà cười, một tay chỉ quá khứ. Xem đây, ở cái kia, hắn ở xem ngươi. Gilberto Silva theo Pires ngón tay phương hướng nhìn sang. Ngược lại nhìn thấy Leon. Leon cũng chính nhìn sang. Hai người hung tợn lẫn nhau chừng mắt. Ngươi xem tên kia ở chừng ngươi. Pires tựa hồ là e sợ cho thiên hạ không loạn. Silva đương nhiên nhìn thấy. Ở đội hữu giật dây dưới. Hắn hướng Wigan Athletic phía bên kia đi tới. Không, phải nói là hướng Leon đi tới. Ở lúc trước làm nóng người, có cái không điều ngầm thừa nhận quy định, vậy thì là hai bên cầu thủ không thể vượt tuyến, bằng không phát sinh cái gì xung đột, đều sẽ quy kết ở vượt tuyến mới cầu thủ trên người. Silva biết điều quy định này, vì lẽ đó hắn đứng ở trung tuyến trước, hướng Leon hô cú, này, tên tiểu tử kia, người nói ai là nữ nhân, nói hắn còn dùng lực nện ngực. Lại như là ở biểu hiện chính mình cường tráng. Leon cũng sẽ quá vị bên trong. Nguyên lai vị này chính là đến trả thù a. Hắn hướng đội hữu cười hì hì. Cũng đi tới. Một bên chỉ vào Silva. Nói chính là ngươi. Tiểu tử. Ngươi thật là có can đảm đo. Silva hung tợn nói. Quay đầu bốn phía nhìn một chút. Gọi Pires ném qua tới một người bóng đá. Hắn dọn xong bóng đá. Ngay ở bên trong vòng phụ cận, trực tiếp một cái chuyền dài đem bóng đá hướng về khung thành. Bóng đá cùng chân va chạm phát sinh nổ lớn tiếng vang. Hiện ra không giống bình thường sức mạnh. Silva xác thực rất cường tráng. Hắn có 187cm thân cao. Thân thể phi thường khỏe mạnh. Cánh tay cùng ngực bắp thịt nhô lên. Nhìn lại như là cái đại lực sĩ dáng dấp. Này một cước rất chấn động người. Arsenal cầu thủ đều đi theo vỗ tay. Bọn họ tự nhiên là muốn nâng đỡ chính mình đội hữu. Chỉ có điều Wigan Athletic cầu thủ đều không có cảm giác gì. Bọn họ ở trong khi huấn luyện, xem qua quá nhiều Leon đại lực sút gôn. Silva pha bóng này xem ra không sai. Nhưng cùng Leon loại kia thuần túy đại lực sút gôn so với. Vẫn còn có chút chênh lệch. Trong lòng bọn họ xem thường. Cảm thấy Arsenal cũng chỉ đến như thế à. Sau đó Brekin cũng ném quá đến cái bóng đá. Leon nhận được bóng đá. Đem bóng đá đặt ở trên cỏ. Sau đó nhìn 20 mấy mét ở ngoài Silva. Nữ nhân, xem trọng. Hắn như thế tiếng hô. Silva nghe lửa giận trực thoán. Leon cũng không quay đầu lại. Học hỏi quay về Silva vung chân. Liền chạy lấy đà đều không có. Ngay ở mọi người đều không hiểu hắn muốn làm gì thời điểm. Chân phải của hắn đã cùng bóng đá có tiếp xúc thân mật. Chợt bóng đá chính trực nhằm phía Silva. Tốc độ cực nhanh, thậm chí đều phản kích không kịp. Silva sửng sốt một chút. Theo bản năng hướng bên trái uốn một cái thân. Cũng cảm giác được một luồng kình phong từ chóp mũi trước vọt tới. Sau đó hắn liền nghe đến cái kia thanh hung hăng hô to. Biết cái gì là nam nhân sao? Này mới là nam nhân. Mãi đến tận bóng đá rất xa rơi xuống đất. Silva mới phản ứng được. Ngược lại giận dữ. Hai đội cái khác cầu thủ cũng đều nhìn lại. Sân bóng công nhân viên nhìn thấy phát sinh xung đột cũng chạy tới. Có thể Silva làm mất đi lớn như vậy người. Căn bản đều liều lĩnh. Hắn ngẫm lại vừa nãy cái kia chân bóng thì có chút nghĩ mà sợ. Vạn nhất đá đến trên mặt hắn. Vậy rất có thể liền phá hủy tướng mạo. Càng là nghĩ mà sợ. Trên mặt hắn liền càng là hung hãn. Hắn vài bước lướt qua trung tuyến chạy hướng về Leon. Giống như muốn cùng Leon đến cái một vi một mình đấu ẩu đả. Leon chỉ là đứng ở nơi đó. Hắn đều nghĩ kỹ. Cái tên này động thủ hắn tuyệt đối không hoàn thủ. Đến thời điểm có thể Silva sẽ bị cấm thi đấu. Arsenal chủ lực liền thiếu một cái. Cho tới vừa mới cái kia bóng. Hắn hoàn toàn có thể giải thích chính mình là vô ý. Nói chung chính mình không có động thủ. Nói thế nào đều có lý. Chỉ tiếc, Arsenal cầu thủ không như thế bổn. Bọn họ tập thể tiến lên kéo Silva. Đem hắn rất xa kéo dài. Silva hung tợn đến, hung tợn rời đi. Cánh tay vung vẩy còn thương tổn được mấy cái Arsenal đội hữu. Trêu đến đội hữu đối với hắn đều có chút bất mãn. Leon chỉ là cười nhạt xem. Sau đó hắn rồi cùng đội hữu nói. Thấy không? Đây chính là Arsenal. Liền dám nói không dám làm. Tiểu nữ nhân cách làm. Một hồi trò khôi hài kết thúc. Hai đội cầu thủ tiếp tục làm nóng người. Có điều lúc này. Song phản hỏa khí đã đều bị trống lên. Lẫn nhau nhìn đều có chút hung ác dáng vẻ. Thi đấu còn chưa có bắt đầu. Ngọn lửa chiến tranh cũng đã thiêu đốt. Chuyện này dư âm hoàn toàn không chỉ như thế. Ở Silva cùng Leon xung đột trong quá trình. Đã có fan bóng đá bắt đầu vào sân. Không ít fan bóng đá nhìn thấy Leon dùng bóng đá Silva tình cảnh đó. Sau đó bọn họ lại nói cho cái khác fan bóng đá. Cuối cùng mọi người đều biết. Trong lúc nhất thời Leon thành Arsenal fan bóng đá công địch. Chờ rất nhiều fan bóng đá ngồi tốt chỗ ngồi sau. Liền bắt đầu không ngừng suýt Leon. Những này Arsenal fan bóng đá muốn giúp Silva tìm về mặt mũi. Có điều Leon đối với này không tỏ rõ ý kiến. Nghe đến mấy cái này suýt thanh. Hắn trái lại rất hưởng thụ. Ta thích nhất đối thủ cổ động viên suýt ta. Này chứng minh ta rất thành công. Leon vui dạo dực nói. Hắn cùng đội hữu chính đồng thời trở về phòng thay đồ. Đi tới cầu thủ hành lang trước. Vừa vặn có một làn sóng Arsenal fan bóng đá ngồi ở chỗ đó. Bọn họ hướng Leon loạn ném đồ vật. Thật giống như là nhìn thấy gì ác đồ như thế. Chỉ tiếc căn bản không có một chút nào tác dụng. Từ khi được loại thứ hai viễn cổ sức mạnh sau. Leon đối với quanh thân lực trưởng khống cực cao. Sau đó Arsenal fan bóng đá liền nhìn thấy. Leon đột nhiên đưa tay về phía trước. Như là ảo thuật như thế. Mở ra trên tay chính cầm cái điện thoại di động. Sắc mặt hắn tối sầm lại. Đây là người nào nguy hiểm vật phẩm. Fan bóng đá trong nháy mắt vắng lặng. Một cái Arsenal nữ fan bóng đá. Hung tợn trừng mắt Leon. Đó là của ta. Trả lại ta. Leon nhún nhún vai. Hắn liền biết. chỉ có nữ nhân mới sẽ làm chuyện như vậy. Dùng điện thoại di động mất mặt, còn thật là có chút nguy hiểm. Nếu không là hắn phản ứng đúng lúc liền rất khả năng phá hủy tướng mạo. Hắn hướng cái kia nữ fan bóng đá ôn nhu cười cười. Cúi người xuống đem điện thoại di động đặt ở trên cỏ. Muốn điện thoại di động chính mình tới bắt đi. Hắn có thể không cái kia lòng tốt đưa tới. Trải qua hai chuyện này, Arsenal fan bóng đá tất cả đều nhớ kỹ Wigan Athletic có cái số 13. Tên gọi Leon, phỏng chừng bọn họ muốn quên không quên được. Trong lúc nhất thời Leon thành Arsenal fan bóng đá công địch. Mỗi cái Arsenal fan bóng đá nhắc tới Leon đều sẽ hung tợn nghiến răng nghiến lợi. Thật giống như hắn là trên thế giới to lớn nhất phản phái. Có điều lúc này, Leon có thể không có thời gian suy nghĩ fan bóng đá sự tình. Hắn cùng đội hữu chính đang phòng thay đồ. Nghe Duo ở lúc trước cuối cùng bàn giao. Đỉnh thiên tiểu thuyết cư ủng hộ của ngài. Chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng xem. Converter. Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP. TRUYENCV.com/member/7118/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.